Chương 568, Esgen mục tiêu. Cắt lực mẫu kiểu rất nhanh, nhưng Diệp Chu dường như nhanh hơn hắn, tại hắn mới vừa tiến vào hắc hang, còn chưa kịp tự tay tắt thời điểm, Diệp Chu cái kia hiện lên thanh lánh tia sáng lôi đỉnh chi nhận liền hướng phía một bàn tay của hắn chém xuống. A a a, một tiếng thê lương tiếng gầm gừ phẫn nộ từ không trung nổ vang, hắc hang rốt cục quan đóng lại, nhưng một con mang theo sắc bén móng tay, dường như liệp báo móng vuốt cánh tay làm mất đi bầu trời rớt xuống, không đợi biến thành linh tử tán loạn, liền trong nháy mắt hóa thành một lưu quang biến mất ở Diệp Chu trong cơ thể. Năng lượng hấp thu xong, tổng cộng sản ra 6 lần cường hóa số lần. Hệ thống nhàn nhạt thanh âm nhắc nhở ở Diệp Chu bên tai vang lên, thỏa mãn gật đầu phía sau, lúc này mới tán đi trong tay lôi đỉnh chi nhận, lại bước chậm lấy từ không trung đi xuống, mà giờ khắc này bầu trời đen nhánh chẳng biết lúc nào lộ ra tròn trịa ngân nguyệt, Diệp Chu liền như cùng đạp nguyệt mà đến tiên nhân một dạng, bộ kia phiêu diêu tiêu sái thân ảnh sâu đậm khắc ở trong lòng của tất cả mọi người. Vô số đèn loang loáng sáng lên, đồng dạng cũng có vô số nhiếp ảnh sư chụp được cái này huyền huyễn một màn. Lúc này, Diệp Chu rốt cục về tới bệnh viện mái nhà. Diệp Chu nhìn đánh bại một cái phụ thuộc quan phía sau hỉ tư tư ỉ chỉ gồ, không muốn lường hắn 1673 nhắn nói, liền làm thịt một cái tạp ngư mà thôi, cao hứng như vậy làm cái gì? Nếu như ngươi hư hóa thời gian có thể duy trì lâu hoặc là nắm giữ được hoàn toàn hơn lời nói, 10 vị trí đầu nhận ạ rằng cả mới là ngươi bây giờ mục tiêu. Nhìn nghiêm mặt Diệp Chu, Ichigo cũng chỉ đành lúng túng thu hồi nụ cười trên mặt, vẻ mặt thành thật làm cam đoan, mà giờ khắc này, nhìn vạn sự đại cắt kết thúc quan âm tự, rồi lại trong nháy mắt phục sống. Liên tục vây quanh Diệp Chu vẻ mặt hưng phấn huyên thuyên nói chuỗi dài phía sau, nhìn mặt không thay đổi Diệp Chu, lại chạy đến thiên thai sát biên giới đi lừa dối phía dưới những cái này ăn dưa quần chúng, mà chờ hắn quay đầu lại lúc, lại phát hiện Diệp Chu các loại chờ mười mấy người sớm đã không có thân ảnh, trong nháy mắt quái khiếu chạy xuống. Dọc theo đường đi, mãi cho đến sau khi về đến nhà, Diệp Chu vẫn là trầm mặc, rốt cục ở cuối cùng họ gì hiểm đơn độc tìm tới Diệp Chu, vừa giúp vội vàng sửa sang lại Diệp Chu cũng không xốc xếp vào áo, một bên nhẹ giọng hỏi, từ chiến đấu phía sau ngươi một mực đang nhìn chăm chú ta, là có lời gì muốn nói sao? Họ gì hiểm thanh âm phảng phất là đem Diệp Chu từ trong trầm tư kéo về, nhìn họ gì hiểm, Diệp Chu đột nhiên cười cười, nhẹ nhàng vô về bê cờ ép nàng màu da cam nhu thuận tóc dài, khẽ lắc đầu một cái. Nói, qua một thời gian ngắn phía sau, các loại chờ trường học nghỉ, có nghĩ là đi hư quyển nhìn ca ca ngươi à? Nghe vậy, họ gì hiểm trong mắt trong nháy mắt sáng lên tiểu tinh tinh, kích động liên tục gật đầu, chuyện này kỳ thực nàng vẫn nhớ kỹ, nhưng không nghĩ đi cùng Diệp Chu thuyết phục, vốn cho là hắn đã quên lãng, không nghĩ tới hắn vẫn còn ghi ở trong lòng. Họ gì hiểm trong nháy mắt ôm chặt Diệp Chu. Nhìn vẻ mặt vui sướng họ gì hiểm, Diệp Chu cũng là phá lên cười, túi đầu đối với chủ động đưa tới cửa nha đầu gặm sau một lúc, lúc này mới thả nàng, bước chậm hướng ỉ chỉ gỗ căn phòng đi tới. Không có biện pháp, ở nơi này nhiều người gian phòng thiếu đặc thù thời kỳ, Diệp Chu như trước bi kịch muốn cùng ỷ chỉ gỗ đại cứu tử nhét chung một chỗ. Nhất là Tô Hí Dịu đám người kia, rõ ràng đều hoàn thành nhiệm vụ, lại không chịu trở về phục mệnh, ngược lại mặt dày mày dạn tá túc xuống tới, các loại chờ Diệp Chu mở cửa phòng nhìn 5-6 cái đại nam nhân phía sau, Diệp Chu kém chút lần nữa rút ra chính mình lôi đỉnh chi đao. So sánh với hiện thế chung Diệp Chu bọn họ sung sướng chẳng cảnh, ở hư quyển hư dạ cung bên trong lại hoàn toàn là một phó tướng phản tràng cảnh. Esgen hơi nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, trên mặt lãnh đạm không có bất kỳ biểu tình, khiến người ta thấy không rõ hắn rốt cuộc phát hiện ở là tâm tình gì, mà bây giờ Esgen cũng cùng trước đây không giống nhau, ăn mặc màu trắng giống như ạ rằn cả áo khoác, hơi lộ ra trên ngực có thể thấy một khối màu xanh nhạt tròn ngọc khảm nạm ở ngực, đây chính là ghi ổ cụ. Ở dưới đài cao, thẳng tắp đứng thẳng mười mấy đạo thân ảnh, chính là Esgen một tay chế tạo ra. Thực lực cường đại nhất 10 nhận cùng còn lại bài danh phía trên ạ giản cả, nguyên bản sắp chết ủn của họ giả cũng khôi phục lại, chính nhất khuôn mặt trang nghiêm nhìn đứng ở giữa nhất, mất đi một cánh tay cắt lực mẫu kiểu, nói với hắn dạy cái gì. Ta đã nói với ngươi, nhân loại kia rất mạnh, còn không phải chúng ta hiện tại có khả năng đối mặt tồn tại, ngươi hết lần này tới lần khác muốn tự ý hành động, nếu như làm rối loạn đại nhân kế hoạch nói, ta nhất định sẽ người thứ nhất giết ngươi. Ủn của họ giả lãnh đạm nhìn cắt lực mẫu kiểu. Thần tình trong giọng nói không chút nào che giấu sát ý lộ ra, cắt lực mẫu tiểu lẽ nào không có đi phản bác cái gì, mà là nắm thật chặt còn sót lại cánh tay kia, trong ánh mắt tràn đầy đè nén nổi giận cùng oán. Độc. Nhìn cắt lực mẫu tiểu bộ dạng, ủn qua họ dạ giọng nói lại là hơi buông lòng xuống, bất quá như trước vẻ mặt thành thật nói, bất quá như vậy không có nghĩa là cái gì, đại nhân nói qua, chúng ta còn có trưởng thành không gian, chờ chúng ta có thể đạt được nhị đoạn quy nhận thời điểm, cũng chính là nhân loại kia tử kỳ. Được rồi, lần này sự tình ta sẽ không ban miệt mài theo đuổi, ủn quay họ ra, ta để cho ngươi làm sự tình làm thế nào có hay không tra được cái gì rốt cục, ngồi ở đài cao Esgen lên tiếng, cắt đứt ủn quay họ ra thuyết giáo, mở mắt nhìn hắn nói. Để cho người khiếp đảm là, Esgen mở ra cặp mắt kia, phảng phất đã hoàn toàn thoát khỏi nhân loại hoặc là tử thần cùng giả phạm vi, nguyên bản tròng trắng mắt địa phương biến thành như mực một dạng đen nhánh, con ngươi lại dường như hai quả thái dương một dạng hiện lên chói mắt bạch quang, thỉnh thoảng còn có một lao làm cho sở hữu ạ dẳng cả đều tâm quý linh áp ba động tiết lộ mà ra. Đại nhân, Ùn Qua Ho Dạ hướng về phía Esgen sâu đậm bái một cái phía sau, mới chỉ có tiếp tục ngẩng đầu lên nói, ta có một điểm tuyệt không minh bạch. Cái kia được xưng là cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ nam nhân cũng không có gì đối chiến giá trị, tùy thời có thể mặt sát, mà cái kia ngài yêu cầu ta cố ý lưu ý gọi ỷ nủ họ gì hiểm nữ nhân, ta càng không có nhìn ra nàng có cái gì giá trị. Ùn Qua Họ Ra nhìn không nói gì Esgen, hơi dừng một chút phía sau, mới chỉ có tiếp tục nói, từ đầu tới đuôi cũng không thấy nàng xuất thủ, tuy là cuối cùng thấy nàng dùng kẹp tóc làm ra có thể trị liệu công năng, nhưng từ linh áp đến xem. Nàng chỉ có thể so với một cái tử thần trung bình thường nhất đội phó cấp thực lực. Ha ha ha, những thứ này ngươi liền không cần phải để ý đến, hiện giai đoạn trước không cần động tác, đợi cho người nam nhân kia thả lỏng cảnh giác phía sau ngươi liền đem nữ nhân kia nắm làm cho. Esgen cũng là đột nhiên phá lên cười, cũng không hề để ý Ùn Qua Họ Dạ nghi hoặc, mà là lần nữa cho hắn hạ một cái như vậy nhiệm vụ, tuy là Ùn Qua Họ Dạ có chút không rõ, nhưng vẫn gật đầu một cái biểu thị biết. Mà bọn họ cũng không có chú ý tới là, ở liên can ạ giản cạ đầu múc nhất, có một cái dài cánh màu đen, kéo một cái giường như roi thép một dạng ạ giản cạ, ánh mắt hơi híp, nụ cười quỷ dị từ khỏe miệng lóe lên một cái rồi biến mất.